ngắm những cây dừa, trái xanh ngoài xanh trong trắng. Bốn mùa nước ngọt lại trong như tấm lòng người dân Việt Nam thủy chung. Quê dừa từ nơi đồng xanh bát ngát, phù sa đến các nước Bạc Cửu Long. Nghiêng mình soi bóng trên dòng sông, dương tàu che mắt đoàn quân cùng reo khúc hát chiến công thành đồng. Nhớ khi những đứa con từ Nam ra Bắc, cây dừa theo ra giấy Bác Hồ, bao nỗi nhớ thương, nhớ thương miền Nam gian khổ. Bác đem dừa trồng ngay trước ngõ, dừa mỗi ngày dựng lên phơi phơi, đã đơm bông cánh trái cho đời. Đời mỗi ngày một thêm đôi mới, đất nước đang dựng tới vinh hoàng. Càng thêm xanh thắm, gió đùa lá nhẹ nhẹ nương như da người con gái Việt Nam dễ thương. Ai về miền quê mà nghe tiếng hát bài ca dân Bắc dưới rặng dừa xanh. Trên trời con chim sao liên quanh, ngôi trường bao mái đầu xanh cùng vui múa hát ngơ chung quanh anh. Dáng bóng người giàu ra dũng sới, nhưng dừa nay đã lớn lên rồi. Xanh thăm núi sông, bao dòng dừa không lại chuyển, nhớ công ơn người như non biển. Khi nước non hát vang bài ca chiến thắng, chào mừng ngày miền Nam giải phóng. Đất nước ta hết bóng quân thù, trùng điệp trùng dừa xanh rớm bông. Dưới núi sông bản sóng muôn năm, chào mừng ngày miền Nam giải phóng. Đất nước ta hết bóng quân thù, trùng điệp trùng dừa xanh rớm bông. Dưới núi sông bản sóng muôn năm.